Mê đắm, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot sớt phổ biến trong 1 giờ qua, 2 giờ, 10 giờ đã xuất hiện trên mạng gần một ngày, gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi. Địa chỉ của khách sạn gần Hoành Điếm cũng được tìm ra, các phóng viên giải trí truyền thông đã đến hỏi thăm thông tin nội bộ, nhưng từ đầu đến cuối Cố Thanh Xương và công ty quản lý đều im lặng, quan hệ xã hội không có bất kỳ động thái gì. Trong căn biệt thự, một trong những bên liên quan đến vụ tai tiếng này đã không ra khỏi nhà hơn 3 giờ đồng hồ. Cố Thanh Xương nằm trên ghế sofa, trán chống lên đầu gối, sau khi đọc tìm kiếm nóng trên Weibo, cô hung hăng nghiến răng dữ dội. Lần đầu tiên cô biết được cảm giác không còn mặt mũi là như thế nào, vứt điện thoại xuống bên cạnh cô muốn chết quá. Một lúc sau, Hạ Tuy Trầm mang bữa tối đi vào, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cô. Ăn một chút gì trước đi. Cố Thanh Xương mở to đôi mắt đen nhánh nhìn anh, lên án rất mạnh mẽ. Tất cả là lỗi của anh. Bây giờ tất cả mọi người trên mạng đều biết em đêm hôm khuya khoát thuê phòng cùng với anh, mọi người trong đoàn phim cũng đều đã biết. Khuôn mặt xinh đẹp này của cô đã bị bôi đen đến sạch sẽ. Hạ Tuy Trầm ôn nhu trấn an cô, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy đầu ngón tay cô. Chúng ta là vợ chồng, cơ thể khỏe mạnh, có tính sinh hoạt là chuyện bình thường mà, nếu không có thì mới là không bình thường. Cư dân mạng đều biết anh đến dùng 6 bao trong một đêm. Đọc full tại chuanfao.vn, Cố Thanh Xương càng nghĩ càng giận, đưa bàn tay đẹp đẽ của mình vào túi quần anh tìm điện thoại nói. Khách sạn đó vì muốn nổi mà làm chuyện quá đáng rồi, muốn yêu đãi mà tiết lộ chuyện này, em phải đi đánh giá kém cho cái khách sạn này mới được. Biết cô đang tức giận, Hạ Tuy Trầm đứng dậy bế cô lên người mình rồi lại ngồi xuống ghế sofa. Cố Thanh Xương nép vào trong vòng tay của anh, không tìm được ai để trút giận nên chỉ có thể tìm đến kẻ đầu sỏ gây tội là anh, há mồm cắn vai anh, cách lớp vải mà nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thật sự dùng sức. Hạ Tuy Trầm nhẹ nhàng dỗ dành cô ăn cơm xong thì cô lại tiếp tục cắn, nhưng Cố Thanh Xương không có tâm trạng ăn uống, miễn cưỡng động vài đũa, cô có chút hơi buồn nôn nên không di chuyển đũa. Gần đây em càng ngày càng ăn ít hơn. Hạ Tuy Trầm thấy cô vùi đầu trong vòng tay anh, không chịu tiếp tục ăn, dù anh có thuyết phục thế nào đi nữa, giữa hai lông mày anh có chút yêu sầu. Cố Thanh Xương nhìn thấy thức ăn thì đã tự động no rồi, ăn thêm một miếng cơm như muốn đoạt đi cái mạng nhỏ này của cô vậy, nhưng cô có thể uống một chút canh, cô không muốn ăn, đưa cánh tay lên ôm lấy cổ người đàn ông, làm nũng lấy lòng nói. Anh, có lẽ em ăn ngán cơm do bảo mẫu nấu rồi. Ngày mai anh nấu đi, em muốn uống canh gà. Hạ Tuy Trầm nhìn cô bằng ánh mắt trầm mặc một lúc sau mới đặt đôi môi mỏng lên vành tai trắng nõn của cô, nói. Ngày mai hay vẫn là tối nay em muốn uống canh gà. Cố Thanh Xương nghe hiểu ám chỉ của người đàn ông, quay mặt đi tránh hơi thở nóng rực kia. Đừng làm phiền em, cô không thích ăn, cho nên Hạ Tuy Trầm xuống bếp hầm canh gà, lại có hương vị độc nhất vô nhị, trừ Tam Nhiên cũng tới góp vui. Trong phòng bếp sạch sẽ và ngăn nắp, vóc người cao ráo của Hạ Tuy Trầm đứng trước bệ bếp, nhẹ nhàng mốc canh, tay áo vén lên một nửa, lộ ra cánh tay cứng rắn, anh kiên nhẫn hầm canh, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống. Trừ Tam Nhiên đối với Hạ Tuy Trầm như một vị trưởng bối nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc trò chuyện, ông có đề cập đến hot sớt này có ảnh hưởng gì đến anh không, nếu không thì đoàn làm phim cũng có thể ra mặt. Hạ Tuy Trầm có xuất thân đỉnh cấp hào môn, không muốn xuất hiện trên các bản tin giải trí thường xuyên, chưa kể đến việc anh thậm chí còn không xuất hiện trên các tờ báo tài chính. Trừ Tam Nhiên chân thành nghĩ cho Cố Thanh Xương, không muốn thấy cặp đôi mới cưới phát sinh vấn đề gì. Kết quả ông đã nghĩ sai, từ trước tới nay đều là Cố Thanh Xương không muốn công khai tình yêu, còn Hạ Tuy Trầm mới là người trầm mặc nghe theo. Trước khi Thanh Xương giành được cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tạm thời tôi không muốn công khai. Trừ Tam Nhiên suy tư ý tứ của câu nói này vài giây, chậm rãi uống một ngụm nước trà nóng trong tay, ôn nhu cười nói. Vậy đoàn làm phim bên này sẽ không lên tiếng, Dương Khê đã phân phó xuống dưới rồi, sẽ không có ai truyền tin linh tinh. Ít nhất thì bức ảnh chụp chính diện của Hạ Tuy Trầm sẽ không bị lộ ra từ đoàn làm phim. Sờ nâu nai, sau đó hai người trò chuyện một lúc, Trừ Tam Nhiên nhắc đến đoàn phim có một cảnh muốn quay, con ngựa đã đặt mua trước đó tạm thời có vấn đề và không được giao đến. Ước tính việc quay phim sẽ bị hoãn nửa tuần, phải tìm trại ngựa khác. Hạ Tuy Trầm lắng nghe một lúc rồi rời mắt về phía nồi hầm, điềm nhiên nói. Tình cờ ở trang trại tôi có nuôi mấy con ngựa, có thể cho đoàn mượn để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Có nghĩa là đã giải quyết nhu cầu cấp bách của Trừ Tam Nhiên rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ đầu tư Hạ Tuy Trầm đã thực hiện rất tốt công việc khắc phục hậu quả. Ngày hôm sau, Nghiêm Thuật liên lạc với trang trại và giao một vài con ngựa tốt đến đây, mỗi con ngựa này đều là huyết thống thuần chủng và vô giá, xem ra chúng cũng biết mình rất quý giá, nên không quá phối hợp, những người khác chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Cảnh quay cưỡi ngựa không liên quan đến Cố Thanh Xương, trọng điểm là Thẩm Tinh Độ, anh ta mặc trang phục bảo hộ cưỡi ngựa và chọn một con ngựa đen thuần chủng, nhưng mấy lần anh ta cũng không thuần phục được. Dù sao anh ta cũng chỉ là học tạm thời để quay phim, ở phương diện thuần phục ngựa anh ta không quá thành thục. Loay hoay cả một buổi chiều, các nhân viên đều vây xem, có vẻ hôm nay sẽ không thể quay được. Lúc này, Dương Khê trợ lý bên cạnh Trừ Tam Nghiên khẩn cấp đi mời Hạ Tuy Trầm tới, đường phố ở Hoành Điếm chật ních người, một nửa là để xem ngựa, điện thoại còn chưa bị thu hồi đã bị một bóng dáng cao lớn hấp dẫn nhìn qua. Hạ Tuy Trầm không mang thiết bị bảo hộ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đồng thời cởi hai khuy măng xét. Nước da trắng trẻo lạnh lùng, ngực anh lờ mờ để lộ những đường nét kết cấu chặt chẽ cất giấu một chút nguy hiểm lạnh lùng. Anh đã đích thân ra trận để dạy Thẩm Tinh Độ cách thuần phục con ngựa đen thuần chủng này. Nhiệm vụ quay phim đã hoàn thành xuất sắc, cảnh này cũng được người xem quay lại thành hậu trường nhỏ của Snow Night, và đưa lên mạng. Nhân viên bộ phận tuyên truyền của đoàn phim rất khéo léo trong việc quay Hạ Tuy Trầm, không để lộ mặt nhưng thân hình lại lộ ra ngoài. Đoạn video 30 giây anh dạy Thẩm Tinh Độ, vừa lúc ánh chiều tà chiếu vào trên người anh, trên nền đen tuyền của con ngựa những ngón tay thon gầy đầy uy lực, đối với dân tình trên mạng mà nói, cái kiểu văn nhã lại bại hoại đồng loạt hiền hiện này có lực sát thương rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu trường này được công khai, mức độ nổi tiếng của bộ phim Snow Night trực tiếp bay lên một tầm cao mới. Không ai còn để ý đến việc Cố Thanh Xương bị nghi có quan hệ yêu đương nữa, phần lớn cư dân mạng và người hâm mộ chỉ quan tâm xem người đàn ông bí ẩn trong video hậu trường là ai. Mẹ ơi cứu mạng, tại sao anh ấy có tài nguyên tốt như vậy lại không tiến vào vòng giải trí này, đoàn làm phim đang làm gì vậy? Động tác cưỡi ngựa kia hạ gục tôi rồi, chiếc eo này chứng tỏ rèn luyện thể lực rất tốt, lực chắc chắn là rất mạnh. Chỉ nhìn dáng người thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng rồi. Với đôi chân dài miên man và tỷ lệ trời cho này, gen gì mà lại sinh ra kiểu người nghịch thiên này vậy? Trời ơi, tôi nhận ra người đàn ông này là Tiểu Bạch Kiểm mà Cố Thanh Xương bao nuôi đó, Anh ta dậy đỉnh lưu cưỡi ngựa, cảm giác CP kỳ quái gì thế này, anh vợ và em rể là tổ hợp thần tiên sao? Người hâm mộ của đỉnh lưu đi ngang qua, xin đừng ôm chặt anh trai tôi để cọ nhiệt, xin cảm ơn. Đọc full tại chuanfao.vn, trong số rất nhiều người hâm mộ tìm kiếm video Hạ Tuy Trầm cưỡi ngựa cũng có một số người hâm mộ lý trí đứng ra phân tích. Mọi người nói anh ấy là Tiểu Bạch Kiểm đứng ra chịu trận, biết đâu người đàn ông bí ẩn này rất giàu có, nhìn là biết anh ấy biết cách cưỡi ngựa rồi, kỹ thuật chuẩn này thật khiến người ta yêu thích. Nuôi ngựa là một công việc tốn kém và chỉ những người giàu có ở tầng lớp thượng lưu mới có thể chơi được. Ngay sau đó cư dân mạng tinh mắt đã nhận ra và chụp màn hình một con ngựa bạch trong video. Chờ đã, con này không phải là Tiểu Khương do chồng của Khương Nại nuôi sao? Ôi trời, tôi nhớ năm ngoái Khương Nại khoe con ngựa bạch này trong một bức ảnh tự sướng ở trường đua ngựa. Nghe nói chồng cô ấy lấy tên cô ấy để đặt, lúc đó tôi bị buộc phải ăn cơm chó ngập mặt đến giờ còn chưa tiêu hóa hết đâu. Cho nên, Tiểu Khương vì sao lại trà trộn với đám ngựa này? Giống như lầu trên, từ đó có thể suy ra người chồng giàu có của Khương Nại và người đàn ông bí ẩn này ở chung một vòng, giá trị con người đều là cấp bậc phú hào. Đây đâu phải Cố Thanh Xương nuôi Tiểu Bạch Kiểm mà là gả vào hào môn rồi. Nghe đồn từ một diễn đàn nào đó, người đàn ông bí ẩn này là nhà đầu tư cho bộ phim Snow Night, mỗi ngày anh ta ở lại đoàn làm phim để tháp tùng Cố Thanh Xương quay phim. Chủ đầu tư đích thân tháp tùng nữ chính quay phim và dạy cho nam chính cưỡi ngựa. Đây là loại ba ba kim chủ cấp thần thánh gì vậy? Ha ha ha ha, làm ơn từ nay về sau, các nhà đầu tư trong ngành giải trí sẽ theo dõi cái này. Khi Hạ Tuy Trầm lên hot search, đoàn làm phim không cố ý marketing mà theo kế hoạch ban đầu là thúc đẩy làn sóng quay phim sử dụng ngựa thật cùng với Thẩm Tinh Độ là đỉnh lưu hàng đầu, nhưng lại rất chuyên nghiệp trong việc quay phim. Ai mà biết video Hạ Tuy Trầm không lộ mặt được truyền đi khắp nơi, bỗng chốc trở thành thần tiên trong miệng người hâm mộ. Weibo của Cố Thanh Xương rất bình lặng, từ đầu đến cuối cô vẫn giữ trạng thái không thanh minh hay thừa nhận. Cô đã đồng ý với đoàn làm phim thỉnh thoảng đăng một số tin ngoài lề trong quá trình quay phim, khi cô và Thẩm Tinh Độ diễn ở trong biệt thự, hai mắt nhìn nhau. Ngoài ra còn có một cảnh đùa giỡn với các nhân viên, mà người hâm mộ luôn có thể tìm thấy manh mối về người đàn ông bí ẩn trong những video này này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu bí mật này thật sự là thật đến không thể thật hơn được nữa, chỉ thiếu mỗi việc là đặt hẳn ra ngoài ánh sáng, mọi người thấy trong video hậu trường, chỉ cần xung quanh chỗ Cố Thanh Xương xuất hiện, sẽ có một bóng dáng quen thuộc ngay cả khi nó chỉ xuất hiện trong một hoặc hai giây. Sự thật chân chính được phơi bày hoàn toàn là trong bữa tiệc đóng máy của Snow Night, Cố Thanh Xương diễn xong liền nôn mửa không ngừng sau đó, vừa vặn xảy ra là trong cảnh cuối cùng, cô và Thẩm Tinh Độ đang ở bên đường ngồi ăn hoành thánh. Ăn xong bị nôn khiến trợ lý hoài nghi không biết có phải đã mua phải loại hết hạn sử dụng không. Sau khi nôn xong, gương mặt tinh xảo của Cố Thanh Xương hơi tái nhợt, được quấn trong một chiếc áo choàng, mái tóc đen dài buông xõa, giống như một con búp bê sứ được chế tác tinh xảo, đứng yên tại chỗ, tất cả mọi người đều tự động tránh đi vì sợ lỡ tay làm vỡ món đồ mỏng manh này. Cho đến khi Hạ Tuy Trầm đưa cô lên xe, kế hoạch ban đầu là đến bệnh viện kiểm tra, đến nửa đường Cố Thanh Xương lắc đầu nhất định muốn đi dự tiệc trước. Cô rất kỳ vọng vào bộ phim Snow Night này, cô đã nỗ lực hết mình để quay nó và không muốn bỏ lỡ bất cứ thời khắc nào. Anh, có lẽ là em ăn phải đồ bị hỏng nên mới nôn. Em cảm thấy tôm bên trong có mùi. Để chứng minh rằng cơ thể của mình vẫn ổn, Cố Thanh Xương đã chủ động nịnh nọt anh nói. Đợi tí nữa trong bữa tiệc em có thể ăn một bát cơm. Ngón tay thon dài của Hạ Tuy Trầm chạm vào cổ tay gầy gò và mảnh khảnh của Cố Thanh Xương, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong ánh đèn xe, nhìn thoáng qua cũng không nhìn ra được cảm xúc trong đó, môi mỏng khẽ động nói. Trong thời gian này, em gặp quá nhiều áp lực, không có cảm giác thèm ăn gì nên sau khi quay phim xong, anh đã yêu cầu Lạc Nguyên tạm hoãn công việc của em và ở nhà một thời gian. Cố Thanh Xương biết mình sai, không dám làm trái ý anh, cười nói. Nghe lời anh, ai biết rằng chân trước nói nghe lời anh, khi đến bữa tiệc đi vào còn đi không vững, Cố Thanh Xương bắt đầu cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi thuốc lá, khuôn mặt của cô trắng bệch, đôi giày cao gót mảnh khảnh không bước vững, trong nháy mắt đôi mắt mờ đi, trước mặt là một mảnh tối sầm. Ngay sau đó, cô yếu ớt ngã vào vòng tay ấm áp của người đàn ông, bên tai là tiếng trầm thấp mang theo chút căng thẳng của Hạ Tuy Trầm hỏi. Thanh Xương, đọc full tại chuanfao.vn, 9 giờ đêm hôm đó, chủ đề. Cố Thanh Xương xảy ra chuyện tại yến tiệc đóng máy Snow Night. Nhanh chóng leo lên hot search, lần này bị người qua đường trong khách sạn chụp lại. Trong ảnh, Hạ Tuy Trầm bước ra khỏi thang máy ôm chặt người phụ nữ mảnh mai trong chiếc váy đỏ rực rỡ trên tay, khuôn mặt anh hoàn toàn lộ ra trong khi Cố Thanh Xương đang vùi đầu trước ngực người đàn ông, mái tóc đen dài xõa xuống, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt tinh xảo. Phản ứng đầu tiên của người hâm mộ khi nhìn thấy hot search. Đây là người đàn ông cực phẩm, cách trương.